99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2108, chương 2093, con của ngươi chính là ta con trai. Thanh âm mỉm cười, mang theo nồng đậm vui sướng. Không chỉ là Thẩm phu nhân, mà là cơ hồ người cả nhà đều vô cùng cao hứng. Thẩm Mạn Đình cảm giác chỗ nào đều không thích hợp. Nhìn mình bị Thẩm Lạc An lôi kéo bàn tay, có chút cúi thấp đầu. Về tới trong phòng, Thẩm Lạc An trở tay liền đem cửa cho khóa. Thẩm Mạn Đình lôi kéo Thẩm Lạc An tay, trong lòng có chút tâm thần bất định. Dương mắt, đã nhìn thấy Thẩm Lạc An cái kia một đôi mỉm cười màu hổ phách đôi mắt. Lão công, chúng ta trước đó là không có kết hôn, đúng không? Thẩm Mạn Đình nhìn xem Thẩm Lạc An. Vậy tại sao không có kết hôn? Ta sẽ để cho ba ba mụ mụ làm ba ba mụ mụ. Kêu bà nội làm nãi nãi đâu? Trong cặp mắt mặt, sạch sẽ thuần túy. Trong đó nghi hoặc, cũng là phi thường rõ ràng. Vấn đề như vậy, để cho Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời sợ run. Lão công, ta cảm thấy ta đối bọn hắn rất quen thuộc. Ta giống như nhớ kỹ. Ta trước kia cũng hẳn là gọi như vậy. Thẩm Mạn Đình lời nói, mang theo vừa phải nghi hoặc, cũng vẻn vẹn nghi hoặc mà thôi. Có thể rơi vào Thẩm Lạc An trong tai, giống như là từng tiếng đập cửa. Càng ngày càng nặng. Hắn không biết, muốn hay không đi mở ra cái cửa này. Mở ra, đứng trước hắn lại là cái gì? Nếu như không đánh mở, chỉ cần nàng kéo dài đập xuống, chắc chắn sẽ có một ngày. Muốn mở, nhìn xem Thẩm Mạn Đình. Thẩm Lạc An cánh môi giật giật, sau đó mới nói, chỉ là không lĩnh chứng mà thôi. Nhưng là chúng ta quan hệ cùng bình thường vợ chồng đã không có gì khác biệt. Cho nên, cha mẹ ta chính là ngươi cha mẹ, nãi nãi ta chính là ngươi nãi nãi, đệ đệ ta chính là ngươi đệ đệ. Thẩm Mạn Đình gật gật đầu, cười hì hì bổ sung một câu, con của ngươi chính là ta con trai. Thẩm Lạc An khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm eo ếch nàng, nói khẽ, ta cũng là của ngươi. Cái này ánh mắt, rất sâu, rất đậm, Thẩm Mạn Đình có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn đối với mình quan tâm, đối với mình yêu thương, gương mặt có chút phát nhiệt. Thẩm Mạn Đình hai tay đỡ lấy cánh tay hắn, có chút nhón chân lên đến, nhanh chóng hôn một cái. Chỉ là, đang chuẩn bị rút lui thời điểm, Thẩm Lạc An liền đem nàng cho một dưới bắt được, ôm eo ếch nàng cánh tay, càng ngày càng nắm chặt. Hắn hôn đến rất sâu, Thẩm Mạn Đình có chút không lưu loát đáp lại. Hai tay vịn hắn cũng càng thu càng chặt. Thẩm Lạc An đưa nàng quấn hôn, rất nhanh liền dẫn nàng rơi vào trên giường, hôn thành một đoàn, nhất hừng hực nguyên thủy nhất bản năng động tác, đem trong cơ thể hai người hỏa khí dễ như trở bàn tay trêu chọc. Thẩm Mạn Đình bị hắn đè ép, tâm lý thỏa mãn lại hạnh phúc. Tại hắn nặng nề tiến đến một khắc này, trái tim tùy theo sao động đung đưa, nhịn không được ôm chặt hắn. Dường như bản năng, dường như kìm lòng không được, thấp hô lên tiếng, Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An nghe thế mê ly lại phiêu miểu tiếng la, thân thể có chút cứng đờ, đã nhận ra hắn động tác dừng lại. Thẩm Mạn Đình có chút khó nhịn, mở mắt ra, nhìn xem hắn, lại phát hiện Thẩm Lạc An biểu lộ có chút sâu, xem không hiểu, nhìn không thấu. Lão công, Thẩm Mạn Đình ánh mắt mê ly. Nhìn xem hắn, hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Lạc An không biết nghĩ đến cái gì, thân thể có chút rút ra, ngay sau đó, bỗng nhiên trọng trọng va chạm, Thẩm Mạn Đình nước mắt đều tràn ra, chăm chú nắm chặt bả vai hắn, trong cổ nhịn không được phát ra ngắn ngủi tiếng kêu, a, gọi ta lão công. Thẩm Lạc An cúi người, nóng bỏng hôn vào nàng cần cổ, tiếng nói trầm thấp mê ly, Mạn Đình. Ta yêu ngươi, lão, công. Thẩm Mạn Đình đem hắn ôm chặt, thanh âm mang theo thở dốc. Ta cũng, yêu ngươi, Mạn Đình, không nên hận ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.